Chương 779, toàn cầu nguy cơ. 779, toàn cầu nguy cơ. Kinh đô, Đinh Cảnh hẻm, Thạch Học Tấn ngồi tại Nhiếp Đình bên cạnh. Lúc này Nhiếp Đình ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Hắn bây giờ bình thường sinh hoạt không ngại, thế nhưng là 1 triệu tập tự thân linh khí liền sẽ sinh ra cùng thế giới đối kháng lực lượng pháp tắc. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhà ta cũng không biết lúc nào có thể trùng kiến cốt, Thạch Học Tấn phiền muộn nói, hôm qua mới vừa một lần nữa đánh cốt nền tảng. Muốn xây thành tứ hợp viện còn phải mời đại sư đến một lần nữa thiết kế, giám lý cùng thi công phương cũng phải tìm nhất chuyên nghiệp, đây chính là so sánh tiền không nhỏ, mà lại ngươi không biết, gần nhất kiến trúc vật liệu đều lên giá. Nhiếp Đình nhắm mắt lại, mí mắt trượt nhảy nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời, thẳng đến 2 giờ về sau Nhiếp Đình bỗng nhiên nói ra, ngươi không nên tại Lưu Hải hẻm giám sát sao? Ta được đến tính với ngươi coi là món nợ này a, không phải ngươi về sau lại đem viện tử hủy làm sao bây giờ? Thạch Học Tấn nói ra, ta nói với ngươi, ta nghĩ kỹ, lần này gian phòng có thể thiết kế nhỏ một chút. Nhiếp Đình nói ra, ngươi cảm thấy lần này là ai tại cho toàn cầu các tổ chức lớn phát tin tức, vì cái gì từng cái thiên la đều nhận được đồng dạng tin tức, liền ngay cả hải ngoại từng cái tổ chức cũng giống như vậy, đều là nói Trường Bạch Sơn bên trong có khả năng tìm tới thượng cổ di tộc bí mật. Thạch Học Tấn sửng sốt một chút, không biết a, trước nói phòng ngủ chính thiết kế. Nhiếp Đình mặt không thay đổi nhìn lấy Thạch Học Tấn. Sau đó Thạch Học Tấn thanh âm chậm rãi nhỏ xuống tới, lần này người chủ sử sau màn nói Trường Bạch Sơn liền có thể tìm tới thượng cổ di tộc bí mật, ngươi cảm thấy có khả năng hay không, nhưng thật ra là nói M và Am, O ra, mục đích vẫn là phải nhằm vào Trường Bạch Sơn bên trong vị kia. Không có khả năng, đao trận không động nói rõ ai cũng không có đi vào qua, ai cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì, Nhiếp Đình phủ định nói, trận này âm mưu tới quá đột nhiên, thậm chí để cho người ta không có đầu mối. Vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Thạch Học Tấn nói ra, có lẽ là vì nhằm vào ngươi đâu. Dù sao hiện tại Nhiếp Đình là toàn bộ tu hành thế giới công nhận đệ nhất cao thủ, các tổ chức lớn đều đối với hắn kiên kỵ dị thường, nếu như tại mọi người trong thời gian ngắn đều không thể tấn thăng thần tàn cảnh tình huống dưới, có lẽ hợp lực diệt trừ Nhiếp Đình mới là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là vấn đề tới, bao nhiêu cái cấp A mới có thể giết chết một cái thần tàn cảnh cường giả, các tổ chức lớn trong lòng chỉ sợ không có số đi. Trừ phi có người chắc chắn ngươi đã không cách nào xuất thủ, cho nên căn bản là không có đem ngươi để vào mắt, không phải lấy tính cách của ngươi làm sao có thể chịu đựng người khác tự mình nhập cảnh, tiến vào Trường Bạch Sơn. Thạch Học Tấn nói ra, nếu thật là như vậy cái này người chủ sử sau màn thân phận cũng chỉ có một. Nhiếp Đình nhíu mày, Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư đến từ trục xuất chi địa, liền trước mắt tư liệu đến xem cái chỗ kia hiển nhiên thực lực tổng hợp là cao hơn qua địa cầu, cho nên bọn hắn trước đó liền suy đoán qua. Khôi Lỗi Sư sở dĩ giữ gìn không gian ổn định chính là bọn hắn biết không gian vỡ vụn sẽ có hậu quả gì, nhưng Khôi Lỗi Sư nhóm biết chỉ sợ xa xa không chỉ những này, tỉ như, bọn hắn khả năng biết thần tàn cảnh trên địa cầu đã lâm vào không cách nào xuất thủ tình cảnh lúng túng, nhưng nếu như là Khôi Lỗi Sư mọi người liền cần đề cao cảnh giác, dù sao ai cũng không biết bọn hắn tại mưu đồ cái gì, vì giết chết Lý Huyền Nhất, có khả năng, bởi vì bọn hắn nói nơi này có thượng cổ di tộc bí mật, mà Cơ Kim Hội là cảm thấy hứng thú nhất, vì giết chết Nhiếp Đình, cũng có khả năng tăng lên đề phòng đẳng cấp. Nhiếp Đình nói ra, nếu như bọn hắn thật dám ở cảnh nội không kiên nể gì cả, bên kia làm tốt vẫn là chuẩn bị. Chờ một chút, Thạch Học Tấn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi sẽ không cần tự mình ra tay đi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên sử dụng phương pháp kia, cái này đại đạo còn dài mà. Ngươi đi cùng Trần lão gia tử câu thông một chút. Nhiếp Đình lắc đầu không trả lời thẳng vấn đề này, mà là dời đi chủ đề, ngươi cùng Trần lão gia tử nói một chút phiền phức hắn trước không muốn đột phá. Ta thiên la địa võng cần hắn cấp A chiến lực, có lẽ dạng này sẽ chậm trễ hắn truy tìm đạo thời gian, dù sao đây là muốn để hắn đình trệ cảnh giới, nhưng nguy cơ qua đi, thiên la địa võng sẽ dốc toàn lực trợ hắn tấn thăng, hy vọng hắn có thể hiểu được. Thạch Học Tấn thở dài, kỳ thật hắn hôm qua liền từng nói với ta, hắn nguyện ý đình trệ tu vi tiến cảnh, vì thiên la địa võng lại thủ hộ 60 năm một giáp cũng không sao, cái này một giáp, chính là tuổi thọ của hắn cực hạn, lúc này, nếu như Trần Bách Lý cũng một lòng tấn thăng thần tàn cảnh. Như vậy thiên la địa võng cấp A phía trên cấp cao chiến lực liền sẽ lập tức thiếu thốn, nhưng Trần Bách Lý không ngại, hắn nguyện ý đình trệ cảnh giới tiếp tục bảo vệ, chỉ là như vậy đến một lần cũng có hại đoan, bản thân hắn chính là niên kỷ cực lớn thời điểm tấn thăng cấp A, nếu không tấn thăng khả năng lập tức liền phải bỏ mạng, hiện tại tấn thăng cấp A tăng lên một giáp thọ nguyên, nhưng nếu như dạng này trễ nải nữa, ai cũng không rõ ràng hắn còn có hay không cơ hội tấn thăng thần tàn cảnh, chuyện của tôi, nét. Đây là lấy hay bỏ vấn đề. Đối mặt đại đạo truy cầu, Trần Bách Lý là một cái khác lựa chọn. Trần lão gia tử nói để chúng ta không nên quá lo lắng, cũng không cần chú ý. Hắn nghĩ tấn thăng thần tàn cảnh thuần túy đối lực lượng đẳng cấp ABCDEF thấy ngứa mắt. hiện tại đã có cần hắn địa phương, như vậy lưu tại cấp A cũng không quan hệ. Thạch Học Tấn thở dài nói, hắn hôm qua bỗng nhiên nói với ta chờ chết, Tử Quốc có thể ư? Chờ chết, Tử Quốc có thể ư? Ý là, đồng dạng đều là chết, vì nước sự tình mà chết được chứ? Nhiếp Đình nhìn về phía Thạch Học Tấn, ngươi nói như thế nào? Thạch Học Tấn, ta nói, Tử Quốc vậy, sau đó hắn để cho ta đừng có dùng tiếng Nhật khen hắn. Lúc này, Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn cũng không biết liền ngay cả Lữ Thụ cũng nhận được đồng dạng tin tức, chỉ là tất cả mọi người ngo ngoe muốn động thời điểm, Lữ Thụ căn bản không nghĩ đi suy nghĩ, rõ ràng là cái cạm bẫy thần mã âm mưu, hắn Lữ Tiểu Thụ chắc chắn sẽ không mắc lừa a. Lúc này Lữ Thụ vừa vặn tắt điện thoại di động màn hình chuẩn bị đi hát Tiểu Tinh Tinh tu hành, kết quả hắn liền thấy Tiểu Hung Hứa ủ rũ cúi đầu cổng sách nhỏ bao tiếng đến. Lữ Thụ tò mò, để ngươi đi ra ngoài chơi 10 phút, ngươi cái này một hơi chơi hơn 1 giờ, ngươi đi đâu? Tiểu Hung Hứa rũ cục lấy khuôn mặt, một mặt lòng chua xót biểu lộ không có trả lời. Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ a, Tiểu Hung Hứa lúc nào từng có vẻ mặt này, cái này không phải là ở bên ngoài bị khi phụ đi? Lữ Thụ vội vàng hỏi, ngươi làm sao? Tiểu Hung Hứa viết, đau lòng. Lữ Thụ sửng sốt một chút, vì sao đau lòng? Lần thứ nhất bán quy tệ, vậy mà tồn kho chưa đủ, đau lòng đến không cách nào phu tức, Tiểu Hung Hứa viết. Lữ Thụ nhìn lấy phu tức cái này hai chữ sửng sốt nửa ngày, sau đó khuôn mặt liền đen, ngươi cái này khẩu âm liền quay không tới đúng không? Tiểu Hung Hứa không nói các lô bang hỏi cái gì, Lữ Thụ cũng không biết Tiểu Hung Hứa là ra ngoài cho các lô bang báo mộng, bí mật này tựa như là các lô bang cùng Tiểu Hung Hứa ước định về sau kết quả, người bên ngoài không thể nào biết được bọn hắn đến cùng nói qua cái gì. Cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, khoảng cách gấp đôi nguyệt phiếu không đến bao lâu, mọi người tranh thủ thời gian đầu cho ta à, không phải Tiểu Hung Hứa đi trong mộng cho các ngươi bán quy tệ,